Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, cư nhiên tưởng một lưới bắt hết. Nguyệt Nhi, Tịch Nhi, Diệp Tấn Hoàn cùng Long Diệp Thiên đồng thời hô công chúa Tịch Nhi, mỗi người đều lo lắng kêu, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân bị thương. Mắt to hiện lên nồng đậm đau ý, chính là, hắn không dám dừng lại, hắn sợ chính mình dừng lại xuống dưới. Những cái đó vô thi liền sẽ giết qua tới, mẫu thân sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, Lâm Vân Tịch hơi hơi hòa hoãn một chút trong thân thể đau. Đớn, đi vào nơi này làm nàng thể hội sâu nhất chính là, sinh mệnh lệnh nàng vui sướng cùng tuyệt vọng, tỉ như nói. Tựa như bây giờ, đột nhiên bị thương. Đột nhiên đau đớn, làm nàng sợ hãi, tuyệt vọng không phải bởi vì sợ chết, không phải bởi vì sợ đau, mà là nơi này, còn có nàng hai cái nhi tử, nàng bỏ không được, quên không xong, Lâm Vân Tịch môi dần dần trở nên thanh hắc, Long Diệp Thiên vừa thấy. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Tịch Nhi, ngươi trúng độc, Lâm Vân Tịch biết chính mình trúng độc. Nàng đau, liền không thể làm nàng hòa hoãn một chút sao, qua một hồi lâu. Nàng mới không chút để ý mà lấy ra một cái đan dược ăn vào, Long Diệp Thiên lòng nóng như lửa đốt. Mà nàng lại trấn định tự nhiên. Mẫu thân, không có việc gì đi. Lâm Tử Thần trở lại Lâm Vân Tịch bên người, Lâm Vân Tịch lại đột nhiên giận trừng mắt Lâm Tử. Thần, Lâm Tử Diệp không hiểu chuyện, các ngươi một đại một cũng không hiểu sự. Có phải hay không, Lâm Tử Thần nhanh chóng cúi đầu, ủy khuất cắn cánh môi. Hắn biết mẫu thân tưởng bảo hộ Diệp Nhi, nhưng bọn họ càng lo lắng nàng an nguy, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng mà giải thích nói. Nguyệt Nhi, Diệp Nhi cũng là vì tới cứu ngươi nha. Hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm, hiện tại nhanh lên nghĩ cách đem này đó vô thi giải quyết rớt. Diệp Nhi mau chịu đựng không nổi, ngươi nhìn xem. Hắn toàn thân đều bị mồ hôi tẩm ướt, Lâm Tử Diệp cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Tấn Hoàn, bọn họ lại không nghĩ biện pháp, hắn liền phải bị mệt chết, Lâm Vân Tịch đem nhi tử từ Long Diệp Thiên trong lòng ngực ôm lại. Đây, phóng tới Lâm Tử Thần trước mặt thần nhi. Cho ngươi đệ đệ độ tu vi, hảo, mẫu thân, Lâm Tử Thần đi đến đệ đệ phía sau, Long Diệp Thiên vừa thấy. Nhanh chóng ngăn cản hắn, thần nhi. Ta tới, Lâm Tử Thần vừa thấy, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Bàn tay to nhanh chóng phóng tới Lâm Tử Diệp phía sau. Đem chính mình tu vi độ đến trong thân thể hắn, có này cổ cường đại tu vi độ như. Lâm Tử Diệp nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng, hắn chỉ có tam giai tu vi, này đó vô thi lực lượng sớm đã. Vượt qua hắn tam giai tu vi khống chế, Lâm Vân Tịch ngẩng đầu nhìn trước mắt phu thi, lại quay đầu lại. Nhìn thoáng qua kinh hồn chưa định mọi người, la lớn. Các ngươi mau rời đi nơi này, mọi người vừa nghe. Nháy mắt kích động đến ra bên ngoài chạy như điên, vừa mới là ra không được. Hiện tại có chạy trốn cơ hội. Ở tò mò sự tình cũng làm cho bọn họ không ở tò mò, giữ được mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, Lâm Vân. Tịch nhanh chóng làm hướng một bên, vừa mới bị đánh trúng thân thể. Lại trúng độc nàng, giờ phút này thân thể thực suy yếu. Hơi không lưu ý, liền sẽ bị bọn họ chạy như điên tốc độ đánh ngã, công chúa. Này, Hiên Viên Triệt đi đến Lâm Vân Tịch bên cạnh, đột nhiên xuất hiện như thế nhiều vu thi. Làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy tà ác. Đồ vật tồn tại, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày nói. Quân thượng, chỉ sợ hôm nay sự tình, là có người sớm mưu hoa tốt, chính là muốn cho tứ đại lục người có đến mà không có về, Hiên Viên Triệt trong mắt nhanh chóng. Hiện lên một tia nghi hoặc, trong lòng cũng nháy mắt minh bạch sẽ là ai? Là ai có như thế đại dã tâm? Cư nhiên tưởng một tá tẫn. Quân thượng mau rời đi đi. Diệp Nhi khống chế không được bao lâu. Ta phải nhanh một chút đem này đó vô thi giết, bằng không mọi người đều sẽ có nguy hiểm, Lâm Vân Tịch hiện tại chỉ nghĩ đem nơi này vô thi đều giải quyết rớt nếu bằng không. Tiếp theo, giết chính là bọn họ mẫu tử ba người, Diệp Nhi có thể khống chế vô thi. hiện tại đã bại lộ, sẽ có rất nhiều khó có thể biết trước nguy hiểm đang chờ bọn họ, làm phiền công chúa, Hiên Viên. Triệt cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch ở thiên sư cùng quân sau nâng hạ chậm rãi rời đi tới rồi cuối cùng. Lưu lại người chỉ có Nam Cung Vân Duệ một nhà cùng Diệp Tấn Hoàn, còn có Vũ Văn Kình Vũ. Hách Liên Thiệu Quân cùng Hiểu Phù, Trăng Bạc, Sư Huynh, dùng đốt thi phấn, phóng tới bọn họ mắt. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng, như thế khủng bố sự tình. Vì cái gì sẽ có hắn ở đây? Nguyệt Nhi, ta trên người không có như vậy nhiều đốt thi phấn, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Tái nhợt trên mặt, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt yêu diễm tà mị tươi cười, Sư Huynh. Chỉ cần tâm bất động. Bất luận cái gì sự tình đều không thể nề hà, nàng biết hắn chán ghét mấy thứ này, chán ghét. So mạng sống càng quan trọng, Lâm Vân Tịch nói xong, nhanh chóng mà xoay người. Trong tay xuất hiện một ít màu trắng bột phấn, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng bóng dáng. Hơi hơi mỉm cười, hắn, vẫn như cũ làm không được nàng như vậy trấn định tự nhiên. Diệp Tấn Hoàn xoay người. Nhanh chóng ở vu thi hành tàu, Lâm Vân Tịch đi đến mỗi một cái vu thi trước mặt nhìn các nàng. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy toàn thân âm lãnh, thiên đường có đường các ngươi không đi. Địa ngục không cửa, các ngươi càng muốn hướng bên trong sớm, rơi xuống như vậy kết cục, trừ bỏ tiếp thu, vô lực xoay chuyển trời đất, Lâm Vân Tịch nhìn nhìn. Rất nhiều vu thi, nàng quanh thân linh lực đột nhiên ngưng tụ ở toàn thân, trong thân thể truyền đến ẩn ẩn đau đớn cảm. Giác, nàng đôi mắt hơi hơi nghi hoặc vừa rồi kia căn băng chùy. Nhất định không đơn giản, nàng không chỉ là trúng độc như vậy đơn giản. Nhưng nàng hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng di động thân thể. Tinh chuẩn cầm trong tay thuốc bột để vào mỗi một cái vu thi mắt trong nháy mắt. Trong không khí tràn ngập kịch liệt tanh tưởi, Diệp Tấn Hoàn cũng vận dụng linh lực. Hai người thực mau đem sở hữu vu thi mắt đều thả đốt thi phấn, Lâm Tử Diệp nhìn chằm chằm vào bọn họ. Động tác đương thả cuối cùng một cái khi, nàng nhanh chóng dừng lại thổi tiêu, hô. Hắn thật sâu mà hít một hơi, một ngụm tanh tưởi hút hết trong miệng. Thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ, mệt chết tiểu ra, Long Diệp Thiên đau lòng nhìn hắn. Đem trên mặt hắn mồ hôi lau, cảm ơn thúc thúc. Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, trong lòng một cái kỳ quái cảm giác xẹt qua, Long Diệp. Thiên hơi hơi mỉm cười, đem hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn không muốn rời đi mấy người. Thúc giục nói, mau rời đi nơi này, bọn họ ở trong thân thể đều là có độc, nếu là không đi, các ngươi toàn bộ đều sẽ trúng độc Tịch Nhi. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Dự Vương Phi ánh mắt quan tâm nhìn nàng, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì, mọi người vừa nghe. Lúc này mới yên tâm đi ra ngoài, Long Diệp Thiên bế lên mệt đến mơ màng sắp ngủ Lâm Tử Diệp đi ra. Ngoài, chung quanh trong không khí, chậm rãi dâng lên nhẹ nhẹ từng đợt khói đen, đại gia không tự chủ được nhanh hơn bước. Chân, Lâm Vân Tịch đang muốn đi, đột nhiên, chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, kia máu tươi như suối phun, Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy. Trong lòng mạn quá đau đớn, nháy mắt di động đến nàng bên người, Sư Huynh, trước đi ra ngoài lại nói, đi mau, bằng không sẽ trúng độc, Lâm Vân Tịch trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Nàng quá xem nhẹ kia băng chùy lực lượng. Hết chương.